Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 112, buổi tối đưa cô về. Góc truyện audio.com. Nhìn bóng dáng hai người rời đi. Một giây sau, tay Hàn Công Danh nắm chặt thành quyền, đấm mạnh vào tường, bàn tay chấn động đến run nhẹ. Ánh mắt tựa như một con sói cô đơn trên sa mạc, thâm trầm đáng sợ. Nhược Vũ là người phụ nữ của anh. Anh ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào cướp Nhược Vũ khỏi tay anh. À, Mạc Du Hải thì sao? Anh ta tuyệt đối sẽ không buông tha dễ dàng như vậy. Trong xe, Hạ Nhược Vũ nhìn khung cảnh khác thường bên ngoài thì hỏi. Mạc Du Hải, anh lái xe nhầm hướng rồi à? Đây đâu phải đường về nhà tôi. Ừ, đây là hướng về nhà chúng ta. Mạc Du Hải bình tĩnh nói. Hai má Hạ Nhược Vũ trở nên đỏ bừng. Cái gì mà nhà chúng ta? Đừng có nói hưu nói vượn. Em và anh còn đang cãi nhau đấy. Hiểu rồi. Người đàn ông vẫn từ tốn nói. Giống như cô đang vào vai hát kịch vậy. Lười nói với anh. Hạ Nhược Vũ quay đầu đi chỗ khác. Trong lòng vẫn lo lắng về chuyện của Minh Thư. Chỉ muốn nhanh chóng thay quần áo rồi nhanh chóng đến bệnh viện thăm Mạc Du Hải. Như nhìn ra tâm sự trong lòng cô, nhẹ nhàng nói. Cô ấy không sao. Có điều có một việc anh chưa nói. Làm bác sĩ, anh có nghĩa vụ giữ bí mật cho bệnh nhân. Hạ Nhược Vũ thở dài một hơi, không có tinh thần nói. Người không sao, nhưng mà chắc tinh thần bị tổn thương lắm. Còn cả đứa bé cũng mất rồi. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với bản thân, gánh lấy cái giá tương ứng. Cô ấy đã lựa chọn người đàn ông kia thì nhất định phải chịu hậu quả. Mạc Du Hải lạnh nhạt giải thích cho cô. Hạ Nhược Vũ kinh ngạc quay đầu nhìn anh. Trên mặt anh vẫn là vẻ lạnh nhạt như trước. Mạc Du Hải, em rất tò mò. Anh có phải gánh chịu cái giá phải trả nào không? Cô chỉ thuận miệng hỏi một câu. Không nghĩ là anh sẽ trả lời. Nhưng anh lại nói. Có, là chuyện gì? Cô tò mò hỏi. Dạng, đàn ông mưu kế như Mạc Du Hải cũng có chuyện không khống chế nổi sao? Thật đúng là kỳ quái. Ánh mắt anh lấp lóe. Không trả lời. Thẳng, nếu như em là cô ấy, em sẽ làm thế nào? Anh đang ám chỉ chuyện mất đứa nhỏ à, hay là chuyện bị tên cặn bã lừa gạt tình cảm? Hạ Nhược Vũ thu lại ánh mắt, cơ thể bé nhỏ khẽ truyền nhìn con đường phía trước, trong lòng không biết đang nghĩ gì. Mạc Du Hải nắm chắc tay lái, nhẹ nhàng hỏi, nếu như có nguyên nhân cho lời nói dối thì sao? Ôi, đàn ông chẳng phải đều thích bảo đó là mấy lời nói dối có thiện chí hay sao? Cô cười khẩy, sau đó thâm trầm nói, ông trời sẽ tha thứ cho anh. À, còn em chỉ có trách nhiệm đưa anh à đi gặp ông trời. Trong từ điển của cô, lừa dối là không dễ dàng tha thứ. Hành động của Hàn Công Danh khiến cô phải suy xét lại tam quan của mình. Thậm chí cô bắt đầu hoài nghi, lúc trước người đàn ông ôn tồn lễ độ kia là do cô tưởng tượng ra. Ngừng một chút, Hạ Nhược Vũ dường như là phản ứng lại, nghi ngờ nhìn anh. Mạc Du Hải, có phải anh có gì giấu em không? Sao lại nghe ra ẩn ý trong lòng nói của anh? Không, biểu cảm trên mặt anh không đổi, thản nhiên nói. Hạ Nhược Vũ gật đầu không hỏi lại, lúc nhàm chán sẽ nghĩ đến vài chuyện có ý nghĩa. Cô bắt đầu vụng trộm quan sát người đàn ông bên cạnh. Sống mũi cao thẳng, môi mỏng, lông mày kiếm, trên thái dương rủ xuống mấy sợi tóc đen. Gương mặt anh, tuấn của anh hoàn hảo không thể bắt bẻ. Người ta nói đàn ông có sống mũi cao thẳng thì phương diện kia rất mạnh mẽ, mấy đêm được chứng kiến, cô có thể khẳng định câu nói này là đúng. Thế, Nhưng còn một câu, đàn ông môi, mỏng thường bạc tình, điều này thì cần chờ kiểm chứng. Càng nhìn càng đẹp trai. Trên thế, giới này thật sự có người đàn ông xuất sắc như vậy sao? Ngoại trừ tính cách, lãnh đạm, không quan tâm sự đời ra thì, tổng thể khiến cho người ta không tìm ra vấn đề. Em nhìn thấy hài lòng chứ? Hạ Nhược Vũ vẫn còn đang đắm chìm trong sắc đẹp của anh. Bất Thình Lìn nghe vậy thì ngơ ngác đáp lại: hài lòng. Qua mấy giây cô mới phản ứng lại, mình bị người nào đó trêu đùa. Tức hồn hển nhìn chằm chằm chằm anh. Mạc Du Hải, sao anh xấu xa thế? Có sao? Là ai nhìn đến thất thần chứ? Mạc Du Hải nhếch miệng cười. Hạ Nhược Vũ tự biết mình không cãi lại anh, càng sẽ không giơ mặt ra cho anh đánh. Không có gì xấu hổ hơn là nhìn trộm người khác và bị bắt tại chỗ. May thay, bọn họ nhanh chóng về biệt thự, không để ý tới Mạc Du Hải nữa. Cởi dây an toàn, đẩy cửa xe xuống dưới. Chỉ là đã mấy ngày không trở về. Nhìn đồ đạc trong biệt thự, Hạ Nhược Vũ cảm thấy có chút kỳ quái không hiểu vì sao, giống như đã lâu không gặp. Lên lầu, đồ đạc trong phòng ngủ vẫn như trước khi cô rời đi. Dừng một chút, cô vụng trộm hít hà không khí, lại đi tới bàn trang điểm mở ra. Lúc này gương mặt mới lộ ra nụ cười. Rất tốt, phòng không có mùi của những người phụ nữ khác. Cũng không có thêm mỹ phẩm. Xem ra hai ngày cô đi Mạc Du Hải ở nhà một mình, không đưa Lục Khánh Huyền về, thay quần áo xong đi xuống lầu. Vừa lúc nhìn thấy Mạc Du Hải đặt điện thoại xuống, ánh mắt Hạ Nhược Vũ khẽ động, cũng không hỏi nhiều. Đi nào? Ừ, Mạc Du Hải liếc nhìn một chiếc túi khác trên tay cô, cất điện thoại rồi bước ra ngoài. Tối nay về với anh. Đi đâu? Cô vẫn còn băn khoăn. Ánh mắt vừa mới cúp điện thoại xuống của anh, không chú ý nghe anh nói. Hẳn là chuyện khó giải quyết lắm mới khiến anh lộ ra vẻ nghiêm túc như vậy. Mạc Du Hải nhìn vẻ ngơ ngác, ngốc, nghếch của cô, nhẹ nhàng bồi thêm một câu. Nhà họ Mạc, cả người cô đều choáng váng. Không phải nói cho em suy nghĩ một chút à? Cô đồng ý đi lúc nào? Với cả tốc độ này có phải quá nhanh không? Chỉ là một bữa cơm thôi. Mạc Du Hải ra hiệu cô không cần lo lắng. Hạ Nhược Vũ sững sờ, sau lại tiếp tục lắc đầu. Không phải vấn đề cơm nước, tự nhiên em tới như vậy là có chuyện gì? Trong đầu người đàn ông này đang nghĩ gì chứ? Bọn họ biết rồi. Hôm qua anh đã thông báo, anh cũng không nói với em một tiếng để em chuẩn bị tốt tâm lý chứ. Anh như này là tiền trảm hậu tấu. Em không đồng ý, em không đi. Giọng điệu của Hạ Nhược Vũ rõ ràng có chút bối rối và mất tự nhiên. Mạc Du Hải bình tĩnh nhìn về cô. Em đang lo lắng cái gì? Nàng dâu xấu cuối cùng vẫn phải gặp mẹ chồng thôi. Ai nói em xấu? Hạ Nhược Vũ trả lời, sau khi nói xong mới kịp phản ứng. Đây chẳng phải là thừa nhận chuyện mình là vợ anh sao? Người đàn ông cười danh mãnh. Cô đột nhiên đỏ bừng mặt. Em không có ý đó. Dù sao em không đi. Tự anh đi mà. Đi? Dựa vào cái gì mà nói cô là nàng dâu xấu? Cô xấu chỗ nào? Cách chương.